Chúa ở cùng anh em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi các con thấy Jerusalem bị các đạo binh bao vây, các con hãy biết rằng đã gần đến lúc thành ấy bị tàn phá. Bây giờ những ai ở trong đất Giuđa hãy chạy trốn lên núi, những ai ở trong thành hãy rời xa, và những ai ở vùng quê chớ có vào thành, vì những ngày ấy là những ngày báo oán, để ứng nghiệm mọi lời đã ghi chép. Khốn cho những đàn bà đang mang thai và nuôi con thơ trong những ngày ấy, vì chưng sẽ có sự khốn cực cả thể trong xứ, và cơn thịnh nộ trút xuống dân này. Chúng sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ phải bắt đi làm tôi trong các dân, và Jerusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp cho đến thời kỳ dành cho dân ngoại chấm dứt. Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Dưới đất các dân tộc buồn sầu lo lắng vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó người ta sẽ thấy trên đám mây con người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong bài tin mừng Chúa Giêsu miêu tả ngày tàn của thành Jerusalem. Thành Jerusalem thời Chúa Giêsu có thể nói là biểu tượng của quyền lực, của sự nguy nga tráng lệ và kể cả của sự tự mãn cho mình là đủ. Nhưng mà đằng sau vẻ nguy nga tráng lệ đó là sự thối nát. Đằng sau những lễ hội hoành tráng đó là một thứ hạnh phúc giả tạo. Đằng sau sự trình diễn về công lý là sự lọc lừa dối gian. Ngoài ra thành Jerusalem còn là biểu tượng của tôn giáo, của sự thánh thiêng, của nơi mà người ta coi đó là địa điểm để con người gặp gỡ Thiên Chúa. Và với Chúa Giêsu, lý do của ngày tàn của thành Jerusalem còn là phía sau của sự thánh thiêng ấy là vũng lầy tội lỗi, phía sau của những trình diễn về niềm tin là sự bội tín, phía sau của những lễ nghi được phô diễn rất nghiêm trang đó là những con tim rỗng tuếch và giả bằng. Thưa cộng đoàn, chúng ta có thể thoáng thấy hình ảnh một Jerusalem nguy nga tráng lệ trong thế giới hôm nay và đặc biệt trong xã hội Việt Nam hôm nay. Những điều ấy chúng ta có thể đọc được trong nhận định của Hội đồng Giám mục Việt Nam khi nói về thách thức mà Giáo hội Việt Nam, mà các bạn trẻ Công giáo Việt Nam phải đối diện trong thư chung năm 2019 ở số 3. Các ngài nhận định như sau: hiện tượng di dân vừa đem lại những hiệu quả tích cực, vừa gây ra những hệ lụy về đời sống tiêu cực trong gia đình và trong xã hội. Thế giới kỹ thuật số vừa là một phương thế hữu hiệu cho việc truyền thông và thiết lập các mối tương quan, nhưng cũng là nguyên nhân dẫn đến những tác hại cho bản thân của người trẻ. Ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân và trào lưu hưởng thụ làm cho nhiều người trẻ lạc hướng và rơi vào lối sống buông thả, sống ảo, sống vội, sống dửng dưng, vô cảm và vô trách nhiệm. Một số khác lại lún sâu vào những cám dỗ của thời đại như nghiện ngập, buôn bán ma túy, hôn nhân thử, đồng tính, phá thai, bạo lực, ngày càng gia tăng với mức độ nguy hiểm và nghiêm trọng. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta còn có thể thấy thấp thoáng đâu đó, chính trong giáo hội của chúng ta, những hình ảnh thành Jerusalem mà trong bài tin mừng Chúa Giêsu đề cập hôm nay. Những vụ bê bối lạm dụng tình dục dính dáng đến cả các bậc vị vọng, những vụ lạm dụng quyền bính ngay ở cấp cao nhất ở trung ương, những vụ lạm dụng lương tâm cách này cách khác, mà phía sau đó là một thứ chủ nghĩa giáo sĩ trị, nghĩa là cách nhìn với giáo sĩ một cách lệch lạc, một sự tôn kính thái quá và một khuynh hướng trao cho hàng giáo sĩ một đặc quyền, một uy quyền, một đạo đức tối thượng. Điều mà Đức Thánh Cha Francisco đã viết trong lá thư gửi dân Chúa vào ngày 20 tháng 8 năm 2018 như thế này: chủ nghĩa giáo sĩ nơi các linh mục hoặc nơi giáo dân đều cứa vào thân mình giáo hội, đều dung dưỡng và giúp sức cho những xấu xa tội lỗi vốn chúng ta đã đang lên án lại đang tiếp tục tồn tại. Nói không với lạm dụng là cương quyết nói không với mọi hình thức chủ nghĩa giáo sĩ trị. Thưa cộng đoàn, đứng trước những thực trạng trên, theo lẽ thường tình thì chúng ta sẽ dễ rơi vào hai thái độ sau đây. Thứ nhất là nổi giận, bực bội, khó chịu, quay lưng với giáo hội cũng như với xã hội. Từ đó dễ đưa chúng ta đến những nổi loạn, công kích giáo hội cách chung hoặc từng cá nhân, thậm chí còn có thể xa lìa con thuyền của Thánh Phêrô vì cho rằng nó sắp chìm tới nơi rồi. Thái độ thứ hai có thể xảy đến, đó là buồn chán, cúi đầu buông xuôi, thôi thì chuyện tới đâu hay tới đó, dẫn đến sự lạnh lùng, vô cảm và dẫn đến đời sống mất dần ý nghĩa. Từ đó khả dĩ dẫn đến việc vun quén cho bản thân, quay trở về với gia đình, cho mình đã cố gắng rất nhiều rồi, bây giờ mình có cố gắng đến mấy thì cũng chẳng ích lợi gì. Thưa cộng đoàn, thật may mắn cho chúng ta, thật đáng quý cho chúng ta, vì Đức Giêsu Kitô, vị thầy tuyệt vời quyền uy, đã chỉ cho chúng ta thái độ đúng đắn cần có khi những sự việc ấy xảy đến. Đó là hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên. Phải, thưa cộng đoàn phụng vụ, đây quả là một lời đầy ắp niềm tin yêu và hy vọng, một lời mà chúng ta đang rất cần được nghe Chúa nói ngay trong thời điểm hiện tại, một lời có sức khích lệ, ủi an, giúp chúng ta định hướng lại cuộc đời của mình. Đứng thẳng và ngẩng đầu lên nghĩa là không chịu khuất phục trước mọi thế lực như tiền bạc, danh vọng hay quyền lực, là không gục mặt trước tội lỗi yếu hèn, là không cúi đầu vì buồn bã, chán chường, vì mất phương hướng. Đây không phải là thái độ của kẻ ngạo mạn, bất chấp, mà là thái độ của con người trung thực, thẳng thắn, biết nhìn sự thật về Chúa, về giáo hội, về xã hội, về tha nhân và về chính mình mà không hoang mang sợ hãi, nhưng kiên nhẫn, khiêm tốn và can trường. Đứng thẳng và ngẩng đầu lên còn có nghĩa là không luồn lách để trục lợi, không quanh co để lấp liếm, không ngã quỵ khi va vấp yếu đuối và lỗi lầm. Đó chắc hẳn không phải là một thái độ dửng dưng vô cảm, mà là hành vi của con người môn đệ biết tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Ngẩng đầu hướng về Chúa là cha giàu lòng thương xót, đấng tha thứ không biết mệt mỏi và quên đi rất nhanh chóng tội lỗi của con người. Hay nói theo kiểu Đức Thánh Cha Francisco trong tông huấn Christus Vivit, đó là trí nhớ của Ngài không phải là một ổ cứng để lưu giữ tất cả những dữ liệu cuộc đời của chúng ta, mà trí nhớ của Ngài là một trái tim dịu dàng, thương cảm, vui mừng xóa sạch mọi dấu vết, mọi xấu xa của chúng ta. Cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, mỗi dịp tính tâm năm, linh mục đoàn chúng ta lại có dịp dừng chân để nhìn lại căn tính và sứ vụ linh mục của mình. Mà muốn nhìn lại rõ nét, ta cần lắng nghe lời Chúa, lắng nghe giáo huấn của giáo hội và lắng nghe cả lời góp ý của dân chúng. Lời Chúa và giáo huấn giáo hội thì chúng ta đã nghe qua Thánh Kinh, trong Thánh Lễ, trong các giờ chia sẻ và đặc biệt là trong những bài giảng sống động và sâu sắc của Đức Cha giảng phòng. Còn lời của dân chúng, con không biết là vô tình hay hữu ý, mà con đọc được trong tập Linh Mục Tu Thân Tích Đức do Đức Cha giảng phòng tặng, có bài viết về tâm thư của một tín hữu từ trang 90. Bức thư cho rằng giáo hội Việt Nam cần phải canh tân vì những lý do sau đây. Một số lớn quý cha chỉ lo xây nhà thờ cho to, cho đẹp nên lo kiếm nhiều tiền bằng nhiều cách, như bắt dân chúng đóng góp hoặc chơi với người giàu. Một số cha lại hách dịch, quan liêu, ít thân thiện, khiến giáo dân khó gần. Một số cha thiên vị giàu nghèo rõ rệt. Một số cha chẳng bao giờ quan tâm đến việc truyền giáo. Nhiều cha lại quá ga lăng, nhậu nhẹt, vô độ, nhiều đam mê, thích xài sang. Có nhiều cha sống không hiệp thông, yêu thương nhau, thậm chí còn nói xấu nhau. Thưa cộng đoàn, phải chăng đây là một thứ chủ nghĩa giáo sĩ trị mà Đức Thánh Cha Francisco đang lên án đó sao? Và phần kết của bức thư như là lời ước mong: chúng con không cần nhà thờ đẹp và sang trọng, chúng con chỉ mong có những vị chủ chăn hiền từ, thánh thiện, để mọi người dù vui mừng, sướng khổ đều muốn chạy đến với cha xứ để được tăng niềm vui và giảm đi nỗi buồn. Và dường như kèm thêm lời năn nỉ: xin các ngài đã dâng thì xin dâng cho trọn, đã hy sinh thì hy sinh cho hết, đã yêu thương thì yêu thương hết mình, đừng giữ lại phần nào nữa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cho dù Jerusalem của hôm nay, của xã hội, của giáo hội và thậm chí của mỗi người cá nhân chúng ta có thể bị sụp đổ, cho dù muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét, cho dù người ta có sợ đến hồn siêu phách lạc, cho dù những gì sắp xảy đến ở trên địa cầu này, ở trong cuộc đời của mình, nó bị lay chuyển, nó bị lung lay, thì chúng ta cũng đừng quên làm theo lời đầy khích lệ của vị thầy Giê-xu của chúng ta: anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì ơn cứu độ của anh em đã gần đến. Và sau cùng, kính thưa cộng đoàn, đó là lời khích lệ của Đức Thánh Cha Francisco trong đoạn kết của lá thư ngài gửi cho anh em linh mục chúng ta. Anh em thân mến, một lần nữa tôi không ngừng tạ ơn Chúa vì anh em, vì sự dấn thân và vì thừa tác vụ của anh em, vì tôi tin tưởng rằng Thiên Chúa lấy đi tất cả những tảng đá cứng nhất mà niềm hy vọng và trông mong của chúng ta gặp phải: sự chết, tội lỗi, sự sợ hãi, tính thế tục. Lịch sử loài người không kết thúc trước một tấm bia mộ, vì hôm nay nó gặp được tảng đá sống, Đức Kitô phục sinh. Là hội thánh, chúng ta được xây dựng trên người, và ngay cả khi trở nên ngã lòng và bị cám dỗ, phán đoán tất cả dựa trên các thất bại của chúng ta, thì người vẫn ở đó, vẫn đến và làm mới mọi sự. Amen.